Ngươi gấp cái gì? Dầu gì đem lời nghe xong đi. Cô Nguyệt dùng tới thuật pháp, mới đem Nghệ Thanh án trở về trên ghế, quay đầu trừng mắt về phía chính lãnh đạm bình tĩnh gặm trái cây người trong cuộc. Sau đó thì sao? Ngươi đáp ứng Bạch Trạch rồi hả? Không có a. Thẩm Huỳnh lắc đầu. Cô Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Nghệ Thanh trái tim cũng là buông lỏng một chút. Ngươi cự tuyệt? Cũng không a. Cái quỷ gì? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Ngươi nha khi nào học được chơi trò mập mờ, loại này trà xanh kỹ nữ kỹ năng. Khinh bỉ, im ngờ, ta đến lúc đó muốn nói a, nhưng hỏi xong câu kia sau, hắn liền bụng mặt ném ta xuống chạy. Thẩm Huỳnh một mặt vô tội, chạy cùng một tựa như thỏ, vẫn là màu đỏ cái loại này. Ta kêu đều không có gọi lại, vòng vo nửa ngày mới tìm được đường trở về. Cơm trưa đều không có đuổi tới. Cô Nguyệt, cho nên nói, đây chính là nàng kém qua cơm trưa, chỉ có thể đổi cơm tối nguyên nhân. Bởi vì tốn 4 giờ mới tìm đường trở lại. Đầu bếp, cơm tối chín rồi sao? Thẩm Huỳnh nhìn về phía Nghệ Thanh, ở hậu điện vòng vo một buổi chiều, thật là đói a. Sư phụ, bất ngờ đầu bếp lần đầu tiên trong đời không có xoay người một đầu đâm vào phòng bếp, mà là một mặt ngưng trọng nói. Chuyện này nhất định không thể đáp ứng hắn, ngài tâm tư thuần khiết, không biết lòng người. Thần tâm hiểm ác, ngàn vạn lần không nên bị Bạch Trạch lừa. Mặc dù hắn xác thực giúp chúng ta, nhưng khi đó là ngài giúp hắn trở lại thần giới, cũng coi là hồi báo. Ây, nàng chỉ là muốn ăn một bữa cơm. Sư phụ, chúng ta vừa tới thần giới không lâu, đối với nơi này không đủ hiểu rõ, ngài cũng đừng nhẹ tin người. Nghệ Thanh càng nói càng nghiêm túc, một mặt ngự trọng tâm trường. Huống chi ngươi cùng hắn sống chung bất quá ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền có thể hướng ngươi ưng thuận kết hôn nói như vậy. Có thể thấy hắn vốn là cái nói năng tùy tiện chi nhân. Nhưng là cơm, ngài mới biết hắn bao lâu a? Tùy tiện như vậy liền quyết định suốt đời, quá mức qua loa rồi. Hơn nữa hắn vẫn là thần tộc, ngài không phải là thường nói chủng tộc bất đồng không thể yêu đương sao? Cơm tối, ta xem cái này trong thần giới, không có mấy người người tốt, thần tộc không có chút nào đáng tin. Ngươi xem một chút cái kia Phượng Tam cùng Long Chăn, bởi vì là một cái hiểu lầm nhỏ, liền có thể lẫn nhau hoài nghi mấy trăm ngàn năm. Có thể thấy bọn họ thiên tính không phải là tình thâm hạng người. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt, ngươi ngay cả mình đều nhổ nước bọt tiến vào, người nhà biết không? Lại nói, sư phụ tu vi cao như vậy, chính là một cái thần tộc Bạch Trạch làm sao xứng với ngài. Ngược lại chuyện này, ta không đồng ý. Ta tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ hạng người xấu đến gần ngài nửa bước. Hắn vẻ mặt thành thật, kiếm trong tay cầm đến xít sao, thật giống như lập tức liền muốn xông ra đi chém người tựa như. Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía cái này nghĩa chính ngôn từ người, ánh mắt trầm một cái. Nghệ Thanh, sư phụ, ngươi tại sao không thích người khác đến gần ta? À, Nghệ Thanh sững sờ, như là bị đã hỏi tới, vẻ mặt ngẩn ngơ, hồi lâu mới dù gì nói. Bởi vì ngài là sư phụ của ta. Ồ, nàng ánh mắt hít một cái. Cái kia ta nếu là lại thu mấy tên học trò đây? Không được. Nghệ Thanh mặt liền biến sắc, trực tiếp bật thốt lên. Tại sao? Bởi vì hắn không muốn. Có thể phía sau mấy chữ làm sao đều nói không ra miệng. Cả người đều ngây dại, đáy lòng không có từ trước đến nay một trận hốt hoảng, như có cái gì bị cố ý lơ là đồ vật, sắp cuồn cuộn mà ra đem người chìm không có như vậy. Một mực ngồi ở bên cạnh xem trò vui cô Nguyệt lắc đầu một cái, than một tiếng, không nhịn được tiến lên vỗ một cái nào đó kẻ ngu si vai. Được rồi, ngươi tìm nàng một ngày cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Yên tâm, cõi đời này ai có thể bẫy qua sư phụ ngươi, nàng có chừng mực. Nghệ Thanh sững sờ nhìn cô Nguyệt một cái, lại nhìn một chút Thẩm Huỳnh, một mặt mê mang liền bị đuổi ra ngoài, một mặt hoàn toàn không có tỉnh hồn lại bộ dáng, du hồn một dạng hướng một mình ở phương hướng đi. Cô Nguyệt lúc này mới liếc mắt nhìn về phía bên trong nhà. Một cái nào đó gục xuống bàn một mặt lười đến nổi trên mặt nước bộ dáng người. ngươi như vậy, liền có chút không tử tế. Thẩm Huỳnh liếc hắn liếc mắt, không nói thì phúc hậu. Hắn nghẹn một cái, như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi mấy lần. Được rồi, như vậy càng không có phúc hậu. Vậy ngươi rốt cuộc sao nghĩ? Ta còn lười đến hướng cái kia nghĩ. Ngươi thật đúng là lười đến có thể. Lười ra phong cách a. Thẩm Huỳnh cua cua ly trà trong tay, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Ai bảo kỳ nghỉ sắp kết thúc đây? Cái gì? Không có gì. Ngưu ba ba, ngươi cái kia thật không có dấu ăn sao? Con gái ta thật là đói. Lăn con bê. Lão tử không có ngươi loại này lười khuê nữ. Vô luận ngươi làm sao quyết định, ngược lại chuyện này ta cũng mặc kệ, ngươi tự mình xử lý. Cô Nguyệt bĩu môi, hồi lâu lại tăng thêm một câu, nhưng là kiềm chế một chút, dầu gì nhiều năm như vậy. Ừ, cô Nguyệt cái này mới bày xuống một cái ngăn cách trận pháp, cũng thuận tay đóng cửa lại ngồi trở lại trước bàn, nói chính sự. Ngươi đi ra ngoài quan sát một ngày, như thế nào đây? Có phát hiện cái gì hay không? Đã điều tra xong sao? Thẩm Huỳnh miễn cưỡng phủi hắn liếc mắt. Ừ, coi là vậy đi. Cái gì gọi là coi như là? Lúc này mới ngồi dậy, vung tay đem bên người mấy cái chứa đến phình lên túi chữ vật ném vào trên bàn. Cái này cái gì? Cô Nguyệt cầm lên một cái, theo bản năng xé ra. To lớn đuôi cá đột nhiên từ giữa chui ra, hướng về trên mặt hắn thẳng đánh tới. Toàn bộ bên trong nhà nhất thời vang lên bộp một tiếng, vậy kêu là một cái vang rồi. Cô Nguyệt, đau của ta đây. Ây, bên trong động vật nhỏ quá nhiều, ngươi cẩn thận. Thẩm Huỳnh liền vội vàng tăng thêm một câu. Ngươi mẹ nó bây giờ nói có tác dụng chó gì a? Cô Nguyệt trực tiếp đem trong tay túi chữ vật hướng trên mặt của người nào đó ném trở về. Cái này nha liền là cố ý đi, tuyệt đối đúng vậy đi. Đừng lãng phí nha, Ngưu ba ba. Thẩm Huỳnh thuận tay nhận lấy, đem cái kia đuôi cá lại nhét trở về. Ừ, không có ném xấu còn có thể ăn. Ngươi từ đâu chộp tới những thứ này? Cô Nguyệt trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, còn tất cả đều là chỉ có thể nướng ma thù. Liền trong hồ dưới núi. Dưới núi. Cô Nguyệt đột nhiên đứng lên. Sắc mặt trong nháy mắt đổi một cái. Ý của ngươi là nói. Chúng ta trước đoán không lầm. Long đoàn cũng xảy ra vấn đề. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Tu vi của hắn nhìn lấy không thành vấn đề. Cho nên khả năng chính hắn cũng không phát hiện. Cô Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Chân mày đều nhanh đánh cho thành nút chết rồi. Trầm mặc hồi lâu không nhịn được thầm mắng câu, cái máng, chuyện này càng ngày càng phiền toái, làm sao bây giờ, hiện tại nói cho bọn hắn biết. Rời ạ, thầm mắng một tiếng lại xoay người về tới trước bàn, rầm rầm theo trong túi đựng đồ móc ra mười mấy chén cơm, thức ăn, bánh ngọt, trái cây các loại, bày tràn đầy một bàn, cơm chưa còn lại, nói lắp, ăn chết ngươi, hừ. Nói xong cũng không dừng lại xoay người mà đi. Thẩm Huỳnh, ừ, bỏ phương thức yêu thương con gái của ba ba quả nhiên rất đặc biệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 264, tập thể ném hồn suốt ngâm 4 ngày linh tuyền tiểu người lùn rốt cuộc tỉnh rồi. Cô Nguyệt chào hỏi một tiếng, để cho nàng kêu Bạch Trạch tới thiền điện Thẩm Huỳnh nơi này tập họp. Chính mình quay đầu đi tìm đầu bếp qua tới. Đầu bếp một mặt không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng, thân thể nhỏ bé ủ rũ, thật giống như gặp phải vấn đề nan giải gì, đặc biệt là nhìn thấy Thẩm Huỳnh sau, luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền ngay cả làm đồ ăn tay nghề rõ ràng hạ thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cô Nguyệt nhìn một chút trên bàn cơm sáng, ừ, đây là một bàn không có linh hồn bữa ăn sáng. Liếc đối diện lãnh đạm bình tĩnh tự nhiên mới cơm người nào đó, khóe miệng nhất thời vừa kéo, em đi lúc này nàng đến lúc đó ăn được ngon rồi, tại sao lúc trước hắn làm, nàng cứ như vậy ghét bỏ. Hắn quét bốn phía liếc mắt, lại phát hiện thiếu một người. Bạch Trạch đây, trưởng lão ta không có tìm được Bạch Trạch thần tôn. Tiểu người lùn trả lời, ta tìm lần toàn bộ Bạch Vân Sơn cũng không thấy hắn. Cô Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, trợn mắt nhìn một cái nào đó ăn hàng liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Nghệ Thanh nói, đầu bếp ngươi đi, tùy ngươi làm sao bây giờ, đem người mang đến là được. Mới vừa còn sững sờ Nghệ Thanh, ánh mắt sáng lên, nhất thời tinh thần tỉnh táo, được. Nói xong thân hình lóe lên liền biến mất ở cánh cửa, bộ dáng kia làm sao đều rất giống hết sức hưng phấn. Tiểu người lùn, Nghệ Thanh trưởng lão là đi tìm người chứ, nhưng là tại sao phải mang theo kiếm, còn một mặt đằng đằng sát khí bộ dáng. Rốt cuộc là tu vi cao, tiểu người lùn khắp núi đều tìm không ra người, đầu bếp tốn không tới 20 phút, liền mang theo người trở về tới rồi. Chẳng qua là hai người đều phong trần phó vô cùng chật vật, đặc biệt là Bạch Trạch, nguyên bản trắng tuyền quần áo, dính vào mảng lớn vết bẩn, mặt cũng xanh rồi một khối. Tới rồi, đầu bếp đọc một câu, lúc này mới đem kiếm thu vào, nện bước chậm từ cả người theo thói quen đi tới sau lưng Thẩm Huỳnh, như là mới phát hiện tầm mắt chặn lại, quay đầu lại rời cái ghế, leo lên vượt qua Thẩm Huỳnh đỉnh đầu. Một mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào nhà Bạch Trạch. Tiểu kỹ nữ, đừng mơ tưởng lừa gạt sư phụ ta. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi đấy. Đến lúc đó Bạch Trạch vừa vào nhà liền thấy ngồi ở phía trước Thẩm Huỳnh, như là nghĩ tới điều gì, nguyên bản còn mang theo chút ít tức giận vẻ mặt thuấn biến, mặt nổ một cái liền đỏ, cả người đỏ cùng một tôm thước xoay người liền muốn bay đi. Cô Nguyệt lanh tay lẹ mắt, một cái pháp quyết đánh tới che lại cánh cửa, thuận tay lại bày mấy cái ngăn cách trận pháp. Alo, ngươi không sai biệt lắm được, chúng ta có chính sự tìm ngươi. Nói xong quay đầu trừng mắt về phía bên cạnh bàn lười hàng, Thẩm Huỳnh. À, cái gì a? Đem chuyện của ngươi giải quyết trước đi à? Ồ, Thẩm Huỳnh lúc này mới đứng lên, hướng về Bạch Trạch đi tới. Thẳng tắp nhìn về phía ánh mắt của đối phương, ngày hôm qua ngươi chạy quá nhanh, ta còn không có trả lời ngươi. Bạch Trạch trái tim động một cái, cả khuôn mặt đều nhanh đốt cháy. Thẩm Huỳnh, vậy, cảm ơn, ta không chấp nhận. Bạch Trạch cứng đờ, trên mặt đỏ mặt trong nháy mắt cười hết. Ta đây, ta không thích ngươi, ta có thể sau đó cũng sẽ không thích. Ta chưa từng yêu. Thẩm Huỳnh an ủi vỗ vai hắn một cái, lúc này mới xoay người ngồi về trên ghế. Cô Nguyệt, Tuyên Đồng, đây là châm tâm hiện trường. Cũng quá đơn giản thô bạo điểm đi. Tuyên Đồng yếu ớt nhìn về phía cô Nguyệt. Trưởng lão, ta cảm giác thế nào thần tôn có chút đáng thương đây. Đau dài không bằng đau ngắn. Thẩm Huỳnh trước đây thật lâu liền cự tuyệt qua hắn, coi như là có kinh nghiệm. Vậy hắn, không có sao chứ? Yên tâm, chẳng qua là mất cái yêu mà thôi, không chết người được. Hơn nữa còn là thầm mến. Nhưng là hắn thoạt nhìn thật đau lòng bộ dáng. Ồ, hắn ngồi xổm góc tường đi rồi, đều hóa đá cho ăn, cảm giác muốn thổi đi, thật sự không có chuyện gì sao? Khục, cái đó, chúng ta mà nói chính sự đi. Cô Nguyệt tiến lên một bước, nghiêm trang nói. Trưởng lão đây là tại nói sang chuyện khác đi. Tuyệt đối đúng vậy chứ. Tiểu người lùn, nguyên thần của ngươi không sao chứ? Hắn đột nhiên hỏi. Tuyên Đồng gật đầu một cái, mang chút ít cảm kích nhìn về phía còn đứng ở xó xỉnh người. Thần tôn cái kia linh tuyền quả thật thần kỳ. Ta cảm giác nguyên thần so với ngày trước ngưng luyện rất nhiều, liền ngay cả tu vi đều có khuynh hướng đột phá, tin tưởng chúng ta lập tức liền có thể đi trở về tiên giới rồi. Trở về tiên giới tạm thời khả năng không được. Cô Nguyệt sắc mặt trầm một cái, bởi vì hiện tại nguyên thần xảy ra vấn đề không chỉ là ngươi, còn có đầu bếp. Hắn tiếng nói vừa dứt, trừ Thẩm Huỳnh trở ra, tất cả giật mình. Cái gì? Tuyên Đồng càng là đột nhiên đứng lên. Nghệ Thanh trưởng lão cũng bị thương. Làm sao sẽ? Hắn không phải là đã là thần tộc rồi, người nào có thể thương? Ồ, các ngươi nhìn lấy ta làm gì? Nàng lời đến một nửa lại dừng lại, phát hiện bên trong nhà tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn lấy nàng. Thế nào? Tiểu người lùn, ngươi. Cô Nguyệt chỉ dưới người nàng. Tuyên Đồng cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy dưới người trên bàn đang ngã một cái nhìn quen mắt thân thể của nàng, mà chính nàng chính toàn thân trong suốt phiêu. Ở giữa không trung, tại sao có thể như vậy? Tuyên Đồng hét lên một tiếng, theo bản năng chạy trốn trở về, trong nháy mắt cái đó ngực ở trên bàn thân ảnh lần nữa ngồi dậy, Tuyên Đồng hồn phách lại trở về. Quả nhiên, tiểu người lùn hồn phách vẫn có vấn đề. Cô Nguyệt sắc mặt trầm hơn rồi. Cái này là không thể nào. Liền góc tường bạch trạch cũng bị tiểu người lùn đột nhiên hồn phách rời thân thể chuyện kinh sợ rồi. Quay đầu nhìn nàng một cái. Ta Linh Tuyền quả thật có bổ hồn công hiệu. Ta trước kia cũng tra xét nguyên thần của nàng quả thật chữa trị. Vì sao hồn phách còn sẽ vô cớ rời thân thể? Cái này cùng nguyên thần không liên quan. Cô Nguyệt nói. Là bởi vì nàng hồn phách vốn là thiếu một khối. Ngươi nói là cái đó tàn hồn. Nghệ Thanh đột nhiên nghĩ đến lần trước phong nương trận pháp kia. Nàng là ngươi cùng Bạch Trạch phải không? Có ý gì? Các ngươi không có phát hiện? Cô Nguyệt hơi lườm bọn hắn. Hai người các ngươi hồn phách đều có thiếu sót sao? Bạch Trạch, Nghệ Thanh, cô Nguyệt chân mày siết chặt, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chuyện này ta cùng Thẩm Huỳnh cũng là vừa mới phát hiện. Ngay từ đầu chúng ta cho là chỉ có tiểu người lùn có vấn đề. Đặc biệt là nhìn thấy trong minh giới trận pháp kia sợi tàn hồn kia sau. Nhưng là ta đang cho tiểu người lùn kiểm tra thời điểm, trừ nguyên thần không yên trở ra, cũng không có phát hiện hồn phách thiếu sót vấn đề. Nguyên bản ta cho là tàn hồn kia là tại tiểu người lùn đầu thai trước lưu lại, luân hồi chi lực lại chữa trị tiểu người lùn hồn phách. Cho nên đây chẳng qua là nàng kiếp trước tàn hồn, nhưng là nếu như hồn phách hoàn chỉnh, tàn hồn theo lý tiêu tan. Bạch Trạch tiếp lời. Không sai. Cô Nguyệt gật đầu một cái. Kỳ quái chính là tàn hồn kia tồn tại không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Vậy thì chứng minh đó cũng không phải là nàng đầu thai trước. Có thể tiểu người lùn trước hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mãi đến bị quỷ tiên âm khí gây thương tích. Sau đó Thẩm Huỳnh nhắc nhở ta đầu bếp tại trứng bên trong thời điểm. Cũng đã gặp qua quỷ tiên âm khí, cho nên ta thuận tiện kiểm tra một chút, phát hiện mặc dù không rõ lộ vẻ, nhưng nguyên thần của hắn quả thật cũng có rối loạn khuynh hướng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, tra rõ nguyên do. Nghệ Thanh sững sờ, theo bản năng thấy bên trong một lần nguyên thần của mình, sắc mặt trong nháy mắt liếc bạch, ta cho là bởi vì ta thân thể này nguyên nhân, cho nên mới. Vừa vặn ngược lại, cô Nguyệt trầm giọng nói, là bởi vì ngươi hồn phách không hoàn toàn, cho nên ngươi thân thể này mới vẫn là cái bộ dáng này. Nghệ Thanh vặn lên chân mày, sắc mặt trầm hơn rồi. Sau đó chính là Bạch Trạch. Ta, Bạch Trạch sửng sốt một chút. Ngươi ngày đó cùng Thiên Nguyệt đánh nhau thời điểm, chúng ta ngay ở bên cạnh. Cô Nguyệt chỉ bên cạnh một cái nào đó ăn hàng. Là nàng nhìn ra ngươi có vấn đề, cho nên chúng ta mới quyết định trở lại với ngươi Bạch Vân Sơn. Thẩm, Bạch Trạch đáy lòng ấm áp, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Huỳnh, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Sắc mặt trong nháy mắt lại vượt xuống dưới, cả người đều tản ra một cổ ủy khuất khí tức, hồi lâu mới lên tiếng, nhưng là nguyên thần của ta lại không có vấn đề. Ngươi nguyên thần là không thành vấn đề. Cái khác liền không nhất định. Bạch Trạch sững sờ, ý gì? Dưới núi Bạch Vân trong hồ, có đếm không hết ma thú chứ? Cô Nguyệt liếc, một cái nào đó ăn hàng liếc mắt. Ngày hôm qua ngươi không phải là mang Thẩm Huỳnh đi xem không? Những ma thú kia lúc trước chắc là không có chứ? Lúc trước quả thật không có. Ngươi biết chúng nó là từ đâu tới? Bạch Trạch sững sờ, ta vậy? Không biết. Đã gần năm qua đột nhiên xuất hiện rồi. Ta nhớ được ban đầu ở Tam Thanh giới thời điểm, ngươi tại dịch ra ngây người mấy vạn năm. Cô Nguyệt tiếp tục nói, toàn bộ huyễn hải ma thú không có một con dám lên bờ. Trở lại thần giới thần lực của ngươi phải mạnh hơn mới đúng, vì sao lại có ma thú dám ở ngươi phủ đệ phụ cận xuất hiện. Hơn nữa còn tất cả đều là một chút không có linh trí ma thú cấp thấp. Chuyện này, hắn chưa từng nghĩ cái vấn đề này, khi đó chỉ muốn trước nuôi, đến lúc đó Thẩm Huỳnh qua tới nhất định sẽ cao hứng kia mà. Giải thích duy nhất chính là, hồn phách của ngươi cũng xuất hiện vấn đề, ảnh hưởng đến thực lực của ngươi, chẳng qua là khả năng ảnh hưởng này rất nhỏ, ngươi căn bản không có chú ý tới mà thôi. Cô Nguyệt rót cho mình ly trà, nhấp một hớp mới tiếp tục nói, ngươi là thần tộc, có linh trí ma thú tự nhiên biết sự lợi hại của ngươi không dám đến gần, mà ma thú cấp thấp chỉ có thể bằng bản năng cảm ứng nguy hiểm, căn bản không biết ngươi là ai. Bạch Linh Sơn vốn là thần lực đậm đà là tốt nhất tu luyện, Bạch Trạch hồn phách xuất hiện vấn đề, những thứ này không có linh trí ma thú không cảm ứng được nguy hiểm, tự nhiên chen chúc tới. Bạch Trạch trầm mặc, vừa nói như vậy quả thật có khả năng, cho nên ngày hôm qua Thẩm Huỳnh là lo lắng, mới cùng hắn cùng đi câu cá sao, nhưng là nàng nói không có chút nào thích hắn, thương tâm, im ngờ. Trưởng lão ý của ngài là nói, trên người ba người chúng ta đều bị rút lấy một tia tàn hồn, lại không cảm giác chút nào. Tuyên Đồng một mặt lo âu, ngươi quả thật thiếu hụt một tia tàn hồn, hơn nữa tia tàn hồn này chúng ta đã tìm được, chẳng qua là còn chưa nghĩ ra phương pháp để cho nó trở về. Nhưng Nghệ Thanh cùng Bạch Trạch chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, tàn hồn cùng hoàn chỉnh ba hồn bảy vía bất đồng, chúng ta cũng không có cách nào nhìn hồn phách có phải hay không là hoàn chỉnh. Ta có biện pháp. Bạch Trạch đột nhiên nói. Mọi người sững sờ, đều là tả quay đầu nhìn sang. Bạch Trạch trong tay chuyển một cái, nhất thời một mặt bàn tay đại gương đồng liền xuất hiện tại trên tay. Đây là Liễu Thế Kính, ta bản sinh pháp khí. Thông qua này kính có thể nhìn thấy người kiếp trước và kiếp này, nhưng cũng cần linh hồn hoàn chỉnh mới được. Nếu không phải là hoàn toàn hồn phách, trong kính là không nhìn thấy hình ảnh, cho nên mới vừa dễ dàng kiểm chứng có hay không ít đi tàn hồn. Cô Nguyệt hai mắt tỏa sáng, lập tức đem đầu bếp theo trên băng ghế ôm xuống, cái kia vội vàng nhìn một chút. Nghệ Thanh một cái không có chú ý liền bị ôm lấy chen đến trước gương, cùng Bạch Trạch khoảng cách gần lẫn nhau chừng mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía cái kia cái gương. Bạch Trạch trực tiếp đánh thức trên tay Liễu Thế Kính, chỉ thấy trên mặt kính một trận bạch quang thoáng qua, bên trong lại một mảnh trắng xóa, chỉ có Ngưu Ba Ba một người cái bóng ngược, trong tay vẫn là không. Trong lúc nhất thời sắc mặt của ba người đều là trầm xuống, quả nhiên bọn họ đoán được một chút cũng không sai, Bạch Trạch cùng đầu bếp hồn phách đều xảy ra vấn đề. Ba người chúng ta đều cùng quỷ tiên tiếp xúc qua, nhất định là cùng một người gây nên. Tuyên Đồng một mặt lo âu, chẳng qua là hắn vì sao phải rút ra ba người chúng ta tàn hồn. Tàn hồn không giống hoàn chỉnh nhất hồn nhất phách, ít đi đối với thân thể sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, ngày giờ lâu cũng sẽ tự động khôi phục. Cũng không nhất định là ba cái. Một mực không lên tiếng Thẩm Huỳnh, đột nhiên mở miệng nói. Cùng quỷ tiên có tiếp xúc qua qua, cũng có người khác a. Mọi người sững sờ, còn bị cô Nguyệt sách trong tay Nghệ Thanh phản ứng đầu tiên, đột nhiên trợn to hai mắt, cái kia hai cái đùa giỡn tinh. Hắn sầm mặt lại, thoáng qua một tia háo sắc, liền vội vàng nhìn về phía trước bàn người. Sư phụ, đi thôi. Thẩm Huỳnh vỗ mông một cái đứng lên, ta ăn no, cơm sáng. Ba người liếc nhau một cái, xoay người liền bắt đầu ngự kiếm. Bạch Trạch cùng Tuyên Đồng không thể làm gì khác hơn là một mặt mộng bức đi theo. Cô Nguyệt trưởng lão, ai là đồ giỡn tinh? Tuyên Đồng không nhịn được hỏi. Đầu bếp tiện nghi cha mẹ. Nghệ Thanh trưởng lão tổ tiên nguyên lai là họ đồ giỡn sao? Thần tộc không phải là có tộc tính sao? Chưa từng nghe qua họ đồ giỡn à? Thẩm Huỳnh nói không không khả năng, nếu như nói tiểu người lùn bọn họ là bởi vì cùng quỷ tiên có tiếp xúc qua, cho nên mới thiếu một tia tàn hồn mà nói. Cái kia Phượng Tam cái này còn giao qua quỷ tiên bằng hữu người, không thể nghi ngờ cũng có thể tiếp xúc qua. Hắn cùng chữ Minh quen nhau, đi qua không chỉ một lần minh giới. Còn có Long Chăn, tuy nói nàng chưa bao giờ gặp quỷ tiên, nhưng nàng trông coi trứng rồng nhiều năm như vậy, liền trong trứng có âm khí đều không có phát hiện, như thế nếu thật bị quỷ tiên rút đi tàn hồn, nàng hẳn là cũng không biết. Sự thật chứng minh bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Phượng Tam cùng Long Chăn tại trong liễu thế kính của Bạch Trạch, nửa cái bóng đều chưa từng xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Long Chăn một mặt mờ mịt, lấy hắn cùng Phượng Tam tu vi, làm sao có thể sẽ có người có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi hồn phách của bọn họ, cho dù là tàn hồn. Theo ta được biết, quỷ tiên tu vi mặc dù người người đều rất mạnh, bình thường thần tộc đều không phải là đối thủ của bọn họ. Vốn lấy ta cùng Tiểu Chăn tu vi, chiến ngang tay đến là có thể. Phượng Tam cũng trầm giọng nói, bất quá phải nói vượt qua chúng ta rất nhiều, cũng có thể lấy đi chúng ta một tia tàn hồn quỷ tiên, tuyệt đối là không có, vì sao chúng ta vậy? Hắn một mặt không hiểu, nếu không phải là Nghệ Thanh cái này cùng sư phụ chạy con trai, đột nhiên trở lại nói chuyện này, bọn họ thậm chí đều không biết mình thiếu một tia tàn hồn. Các ngươi cũng không đoán được là ai làm sao? Cô Nguyệt gấp giọng hỏi. Hai người liếc nhau một cái, đồng loạt lắc đầu một cái, sắc mặt trầm một cái. Không biết, huống chi đối phương muốn như vậy một tia tàn hồn thì có ích lợi gì? Các ngươi có biện pháp tìm được chính mình tàn hồn sao? Cô Nguyệt nói, dù sao bọn họ là thần tộc. Hai người lắc đầu một cái, tàn hồn không giống với ba hồn bảy vía. Chúng ta liền thiếu một tia tàn hồn đều không có phát hiện, lại làm sao có thể cảm ứng được vị trí của nó. Bất quá, đến là có thể tìm người hỏi một chút, đối phương muốn tàn hồn này tác dụng gì? Phượng Tam đột nhiên nói, mọi người sững sờ, một bên Bạch Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi nói là Hồng Vũ. Không sai. Phượng Ba gật đầu một cái. Hồng Vũ thần tôn là thần giới xa xưa nhất thần, như ai đối với hồn phách sự việc hiểu rõ nhất mà nói, có lẽ cũng chỉ có hắn. Long Chăn cũng phản ứng lại, cái kia chúng ta lập tức lên đường đi Linh Đài Sơn. Vừa nói xong muốn xoay người, trong điện không khí lại đột nhiên một trận vặn vẹo, giống như là không gian bị người trực tiếp xé ra. Một cái thân ảnh màu đen đột nhiên phá vỡ hư không xuất hiện tại trong điện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 266, điên cuồng phong nương. Mấy bữa nay router wifi bị hư, giờ mới đăng chuyện được. Mọi người thông cảm nhé. Phượng huynh, có cái việc gấp xin ngươi chớ sẽ giúp ta. Người phá vỡ hư không lại là chữ Minh, hơn nữa còn một mặt dáng vẻ vội vàng nhìn về phía Phượng Tam. Chữ huynh, ngươi đây là... Phượng Tam sững sờ, cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này. Phá vỡ hư không mặc dù ngay lập tức vạn dặm, nhưng tiêu hao rất nhiều trừ phi là sinh tử một đường, nếu không sẽ không có quỷ tiên tùy tiện vận dụng. Chữ Minh nhưng là một mặt vội vàng. Phượng huynh, dám hỏi lần trước vào minh giới cái kia ba vị, hiện tại hà? Hắn lời đến một nửa lại dừng lại. Lúc này mới nhìn thấy liền đứng ở bên cạnh Thẩm Huỳnh một nhóm, nhất thời trong mắt sáng lên, lập tức quay đầu ôm quyền nói, thật tốt rồi, các vị đều ở chỗ này. Phong Nương xảy ra chuyện rồi. Nàng thế nào? Cô Nguyệt cả kinh, tiến lên một bước hỏi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hồn phách của nàng đột nhiên cực không ổn định. Chữ Minh một mặt vội vàng, ánh mắt tìm tòi một vòng mới dừng ở trên người Thẩm Huỳnh. Xin vị này thượng thần mau cứu Phong Nương. Lần trước phá trận hắn liền chú ý tới. Vị này họ Thẩm thượng thần tu vi định không giống nhìn từ bề ngoài như vậy. Nếu người nào có thể cứu Phong Nương cũng chỉ có bọn họ. Hắn cũng là không còn phương pháp mới sẽ tìm tới nơi này. Thẩm Huỳnh cùng cô Nguyệt liếc nhau một cái. Quyết định hay là đi nhìn một chút. Dù sao bọn họ thiếu một tia tàn hồn chuyện. Phỏng chừng cũng cùng Phong Nương có liên quan. Mấy người chúng ta trước đi xem một chút Phong Nương tình huống. Cô Nguyệt nhìn về phía Phượng Tam cùng Long Chăn sắp xếp nói. Phiền toái hai vị thần tôn, đi trước Linh Đài Sơn hỏi một chút tàn hồn chuyện. Hai người có chút bận tâm quét mấy người liếc mắt, nhưng là các ngươi. Phượng Tam một mặt mờ mịt, không hiểu hắn tới nơi này vì sao không phải là tìm hắn trợ giúp. Mà là tìm con vị kia thoạt nhìn cũng rất yếu sư phụ. Mới vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Long Chăn chừng mắt một cái, lại nuốt xuống. Đa tạ các vị, thấy bọn họ đồng ý, Chữ Minh vội vàng nói tạ, mang theo chút ít vội vàng dẫn mấy người vượt qua vùng hư không đó. Mấy người chỉ cảm thấy trước mắt nhất thời tối sầm lại. Sau một khắc đã đến bên trong minh giới. Bốn phía quỷ khí âm trầm, khắp nơi đều là du hồn. Trước mắt là một tòa xa lạ cung điện. Bốn phía đều là nồng đậm âm khí vây quanh. Rất hiển nhiên là Chữ Minh nơi ở. Chẳng qua là nguyên bản coi như cao lớn cung điện lúc này lại sụp một nửa. Bên trong thỉnh thoảng truyền tới từng đạo sắc bén tiếng kêu chói tai. Bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy trận pháp hồng quang. Phong nương đang ở bên trong. Chữ Minh gấp giọng nói, dẫn mọi người bay vào. Mấy người lúc này mới nhìn thấy, trong điện hủy đến càng thêm lợi hại. Khắp nơi đều là tàn tường tường đổ. Chẳng qua là tại vị trí trung tâm nhất sáng một cái cấm cố trận pháp. Mà trong trận người chính là Phong Nương, nàng lại khôi phục cái kia điên cuồng bộ dáng, công kích vây khốn nàng trận pháp. Cặp mắt đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn hết sức thống khổ. Mấu chốt là trong trận Phong Nương có 9 cái, cũng thỉnh thoảng truyền tới một tiếng tiếp theo một tiếng hoặc oán hoặc hận hoặc giận tiếng kêu, đánh vào trận pháp lực đạo một cái so với một cái trọng. Trận pháp đã có sụp đổ khuynh hướng. Phong Nương, Chữ Minh cả kinh, lập tức tiến lên kết ấn ổn định trận pháp. Nàng bị phân hồn rồi. Cô Nguyệt một mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Chữ Minh, chuyện gì xảy ra? Lẽ ra giữa hồn phách hẳn là lẫn nhau dẫn dắt, chỉ cần không ở trong phân hồn trận chắc là tụ hợp mới là, vì sao Phong Nương lại có loại càng ngày càng tán khuynh hướng? Ta cũng không biết. Nàng đột nhiên thì trở thành như vậy, vô luận ta làm gì, hồn phách của nàng thì là không thể tụ hợp, ta chỉ có thể trước đem nàng vây ở chỗ này. Chữ Minh một bên bày trận một bên giải thích, nhờ giúp đỡ như là nhìn về phía Thẩm Huỳnh, ta cũng là không có cách nào mới có thể đi trước phiền toái các vị, lần trước các ngươi đều có thể hủy diệt phân hồn trận, lúc này có thể hay không nhìn ra Phong Nương kết quả đã xảy ra chuyện gì. Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Chúng ta cũng không nhìn ra nàng tình huống gì. Phong Nương cùng đầu bếp bọn họ bất đồng, nàng thiếu là chủ hồn, mà không phải là tàn hồn. Chữ Minh một mặt thất vọng, càng thêm gấp gáp rồi. Trong trận Phong Nương công kích động tĩnh lại càng ngày càng yếu, cũng không biết có phải hay không mệt mỏi, vẫn là nàng phân tán hồn phách lại không chịu nổi như vậy dày vò. Chẳng qua là cái kia từng đạo thê lương gào thét lại càng ngày càng vang, như là mang theo ngập trời hận ý cùng không cam lòng, chữ chữ đẫm máu và nước mắt vang vọng ở nơi này u sâm bên trong minh giới. Ta hận, vì sao ngươi muốn như thế đối với ta? Tại sao? Bích Lạc Hoàng Tuyền, chọn đời gần nhau, ha ha ha ha ha ha. Tên lường gạt, tất cả đều là tên lường gạt. Ta sẽ không chết, ta không chết. Cho dù chọn đời làm quỷ, không được siêu sinh, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau vĩnh rớt địa ngục. Đại đạo vô tình, chém tình ngộ đạo, tất cả đều là gạt người, trả mạng của ta tới, trả lại cho ta. Thanh âm kia càng thêm chói tai, một câu so với một câu lớn tiếng, mà Phong Nương nguyên bản bán trong suốt hồn thể lên, đột nhiên xuất hiện một chút hắc khí, không giống là quỷ tiên âm khí, cũng không giống ma khí. Trong đó mang theo ý giận ngút trời dường như muốn chìm diệt hết thảy như vậy. Oán khí. Chữ Minh con mắt to trợn, một mặt không dám tin tưởng. Chuyện này. Cái này làm sao có thể. Tuy nói phàm là có thể tu thành quỷ tiên người. Khi còn sống đều là ngậm lấy cực lớn oán hận mà chết. Nhưng nơi này là minh giới. Minh giới âm hà sẽ mang đi quỷ hồn tất cả oán khí. Để cho quỷ hồn sẽ không lâm vào trong điên cuồng. Cho nên quỷ tiên sẽ không dễ dàng rời đi minh giới. Có thể Phong Nương đều đã phân hồn rồi. Vì sao còn có thể sinh ra oán khí lớn như vậy? Chữ Minh trợn to hai mắt. Đột nhiên như là nghĩ tới điều gì. Sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chẳng lẽ nàng vẫn là không bỏ được. Bên trong hồn phách thiếu một cái. Tuyên Đồng đột nhiên kinh ngạc nói. Mọi người cả kinh. Quay đầu tế nhìn một cái. Quả nhiên nguyên bản 9 cái bóng người của Phong Nương lúc này chỉ còn lại có 8 cái. Hơn nữa hồn phách trên người oán khí càng ngày càng nặng. Không tới hồi lâu năm thân ảnh trên tất cả đều là đen ngòm oán khí. Hơn nữa đang tại hướng trong tụ hợp. Như là có cái gì lực lượng vô hình đang tại lôi kéo tựa như. Oán khí tụ hồn. Bạch Trạch một mặt kinh ngạc mở miệng. những thứ kia oán khí lại có thể tại tụ hợp nàng đã phân tán hồn phách. Không được, như vậy Phong Nương sẽ bị oán khí cắn nuốt. Trên mặt chữ Minh lo âu càng tăng lên, sốt ruột bóp mấy cái quyết, lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Đến lúc đó bên kia Phong Nương phân tán hai hồn bảy phách đã hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ, cái kia từng tiếng tức giận tiếng hô cũng dừng lại. Phong Nương một thân thuần trường sam màu đen, sợi tóc sợi loạn phiêu ở cái đó khốn trong trận, trên mặt vẫn là treo hai đạo huyết lệ. Nàng đột nhiên yên tĩnh lại, không còn mới vừa điên cuồng. Không biết có phải là ảo giác hay không, cặp kia đỏ ngầu trong mắt hồng quang lại phảng phất sáng lên mấy phần. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên này, đột nhiên liền tuét miệng, hướng bên này lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Phong Nương, chữ Minh theo bản năng tiến lên một bước. Phong Nương mép nụ cười càng ngày càng lớn, khóe miệng đều ngoác đến mang tai, ánh mắt nổi lên dường như muốn cởi vành mắt mà ra. Một tiếng quỷ dị tiếng cười đột nhiên truyền tới. Ha ha ha ha, ngươi cũng là đồng lõa, các ngươi đều đáng chết. Đem mạng của ta trả lại cho ta có được hay không? Tiểu sư đệ, ngươi, nghĩ tới. Chữ Minh mở to mắt, cả người đều cứng lại. Phong Nương nhưng là vung tay áo, đầy trời oán khí mang theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, hướng về chữ Minh nhào tới. Liền với bốn phía âm khí đều trong nháy mắt bị bức lui, mắt thấy liền muốn đem chữ Minh cắn nuốt. Chữ Minh, cô Nguyệt cả kinh, trực tiếp một đạo kiếm khí đánh tới, đem chữ Minh đẩy ra. Cái này mới tránh thoát đạo kia oán khí, mặt đất một tiếng ầm vang vang, nguyên bản là hủy đến không sai biệt lắm cung điện, hoàn toàn thành một vùng phế tích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, hắc thủ sau màn. Chữ Minh có chút đờ đẫn từ dưới đất bò dậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sốt ruột nhìn về phía trận pháp. Phong Nương, gió. Trong trận pháp bóng người đã không thấy, kể cả những thứ kia oán khí cùng nhau, đột nhiên biến mất ở trong trận pháp. Chuyện này, hắn một mặt hốt hoảng đứng ở bên trong trận pháp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phong Nương sao lại đột nhiên đã biến mất? Nàng đi nơi nào? Nghệ Thanh nhíu mày một cái, lên kiểm tra trước qua một lần trên đất trận pháp. Trận pháp này không phá, nàng hẳn không phải là phá trận mà ra. Nàng kia sẽ đi nơi nào? Chữ Minh càng thêm cuống cuồng, liền bóp mấy cái quyết tra tìm khí tức của đối phương. Hồi lâu lại thất vọng buông xuống tay. Ta tìm không được khí tức của nàng, hơn nữa trận này bên trong cũng không có cái khác trận pháp khởi động vết tích. Chẳng lẽ cũng là phá vỡ hư không? Bạch Trạch nói. Không biết. Nghệ Thanh lắc đầu một cái. Mới vừa không có thuật pháp chấn động. Mọi người một mặt ngưng trọng. Trận không có bể vừa không có cái khác trận pháp vết tích. Người kia rốt cuộc là thế nào không thấy? Chữ Minh một mặt tuyệt vọng. Cả người như là bị quất đi tất cả khí lực, ngồi sập xuống đất. Nàng rốt cuộc đi nơi nào? Giữa hồn phách tương ngộ lẫn nhau dẫn dắt chứ? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. Mọi người sững sờ, nhất thời phản ứng lại. Kêu hồn chi thuật. Phong Nương bị mất chủ hồn. Chữ Minh gấp nói gấp. Ngươi nói là có người lợi dụng nàng chủ hồn, gọi đi hồn phách của nó. Nhưng là, hắn nghĩ lại, sắc mặt lại trầm xuống. Ta mới vừa rõ ràng dùng trận pháp khốn trụ nàng. Cõi đời này có dạng gì chiêu hồn trận pháp, có thể chỉ bằng vào một cái chủ hồn liền chiêu đi cái khác tất cả hồn phách đây? Có a. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Các ngươi không phải thấy qua sao? Chữ Minh ngẩn ra, hồi lâu như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên trợn to hai mắt, cùng cô Nguyệt miệng đồng thanh kinh hô. Cái đó bí cảnh trận. Ban đầu cái đó trận nhưng là bằng vào tiểu người lùn một tia tàn hồn, liền trực tiếp đem nàng cả người theo tiên giới kéo đến thần giới. Nàng tại phủ đệ mình. Chữ Minh phản ứng lại, trực tiếp xoay người liền hướng về bên phải phương hướng bay đi. Cô Nguyệt đám người liếc nhau một cái, cũng rối rít ngự kiếm mà lên. Sư. Nghệ Thanh theo thói quen xoay người kéo Thẩm Huỳnh trên kiếm, đưa tay đến một nửa, cũng không biết nghĩ tới điều gì, thân hình cứng một cái, ánh mắt càng thêm phức tạp rồi. Đến lúc đó Thẩm Huỳnh hoàn toàn không có chú ý tới, trực tiếp đứng ở sau lưng đầu bếp. Đi. Vâng, sư. Không biết tại sao hắn đột nhiên liền không muốn nói ra phía sau chữ kia rồi. Có chút quấn quýt nhìn Thẩm Huỳnh một cái. Thấy nàng hoàn toàn không có phát hiện, lúc này mới đuổi theo. Đến lúc đó Bạch Trạch nhìn một chút hai người, mi tâm nhất thời sụ xuống, mặt đầy ủy khuất. Chữ Minh như là vô cùng cuống cuồng bay cực nhanh. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, quét bên người như là lâm vào cái gì khủng hoảng lớn, hoàn toàn mất hết ngày trước lãnh đạm bình tĩnh quân tử hình tượng. Chữ Minh liếc mắt, trầm giọng nói, chữ đạo hữu, không cảm thấy hẳn là theo chúng ta lần nữa giải thích một chút, quan hệ của ngươi với Phong Nương sao? Trước hắn nói Phong Nương là sư muội hắn, hơn nữa xem ra quan hệ không phải là rất gần gũi bộ dáng, nhưng hiện tại xem ra, cũng không giống như là chuyện như vậy. Chữ Minh sắc mặt trắng nhợt, mang theo chút ít chột dạ nhìn hắn một cái. Hồi lâu nhắm hai mắt, mới thở dài một cái nói. Không phải là ta cố ý lừa gạt các vị, chẳng qua là Phong Nương nàng chấp niệm quá sâu. Ta sợ nàng lại xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới cố ý không đề cập tới chuyện trước kia. Nàng quả thật không phải là sư muội ta, mà là ta sư tỷ. Chữ Minh thần sắc càng thêm phức tạp. Nàng khi còn sống cùng ta bản là đồng môn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sau đó nàng trước ta một bước phi thăng thành tiên, đối đãi với ta phi thăng thời điểm, nàng đã bị gian nhân làm hại mà chết. Ta là bởi vì nàng mới trở thành quỷ tiên. Chẳng qua là quỷ tiên là lấy tiêu hao hồn phách làm giá tu luyện, tu vi càng cao hồn thể càng yếu. Phong Nương tu thành quỷ tiên sau mặc dù báo thù, nhưng oán hận trong lòng lại ngày càng càng sâu, tu luyện càng ngày càng cực đoan. Ta lo lắng lại tiếp tục như thế, một ngày nào đó nàng sẽ hồn phi phách tán. Vốn định khuyên nàng cùng ta cùng nhau quên mất trước kia trọng nhập luân hồi, nhưng nàng nhưng từ đầu đến cuối không chịu. Chữ Minh siết chặt bên người tay, vẻ mặt càng thêm đau thương. Sau đó nàng ngoài ý muốn đã mất đi chủ hồn, trước kia tận quên. Ta bản mong đợi có lẽ có thể dụ dỗ nàng trước đầu thai, lại từ từ tìm về chủ hồn, cũng hầu như so với hồn phi phách tán mạnh mẽ. Nhưng ta không nghĩ tới nàng oán niệm mạnh như vậy, coi như không còn chủ hồn cũng vẫn là nhớ lại chuyện lúc trước. Cô Nguyệt đạo hữu, Chữ Minh vẻ mặt thành thật nói, quả thực xin lỗi, ta sợ ở trước mặt Phong Nương nhấc lên từ trước quá nhiều, sẽ kích thích đến nàng. Cho nên trước mới không có nói tỉ mỉ ta cùng với giữa nàng chuyện. Nàng hiện tại hồn phách cực kỳ yếu ớt, tùy thời có hồn phi phách tán khả năng. Nếu lại không tiễn nàng luân hồi, sợ rằng lại không đầu thai cơ hội. Cô Nguyệt ý không rõ nhìn hắn một cái, không có lại tiếp tục hỏi. Chữ Minh bay nhanh hơn. Phong Nương phủ đệ cũng không xa, không tới 10 phút mọi người liền đã đến. Lúc này chỉ thấy phía trước một áng đỏ, mảng lớn du hồn chính kinh hoàng thất thố chạy trốn tứ phía. Nguyên bản cung điện vị trí sáng lên mấy cái trận pháp, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bí cảnh cửa vào. Phong Nương, Chữ Minh kinh hô lên một tiếng, trực tiếp hướng về cái kia bí cảnh cửa vào vọt vào. Chữ, cô Nguyệt mới vừa muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu hướng những người khác nháy mắt, nhắc nhở mọi người bày trận pháp phòng ngự, lúc này mới đi vào theo. Trong nhấp nháy mảng lớn hồng quang phủ đầy toàn bộ tầm mắt, vẫn là cái đó phủ đầy nặng nề trận pháp tiểu bí cảnh. Chẳng qua là này trong thời gian khắp nơi âm khí tàn phá, trước bị Thẩm Huỳnh hủy diệt trận pháp đã chữa trị, hơn nữa còn tiến hành rất nhiều sửa đổi. Phong Nương liền bao vây trận pháp vị trí chính trung tâm, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, thân hình càng ngày càng nhạt, như là muốn tiêu tan. Mà trận pháp phía trên chính bay một người, cả người bị hãm hại sắc âm khí bao quanh, không thấy rõ tướng mạo, mơ hồ chỉ có thể nhìn ra nam tử thân hình. Trưởng môn, là đổi giết ta cái đó quỷ tiên. Tuyên Đồng kinh hô thành tiếng, mọi người sắc mặt trầm xuống. Người này rốt cuộc xuất hiện rồi. Phía dưới trận pháp có thể phệ hồn, mọi người chú ý chớ tới quá gần. Cô Nguyệt mới vừa mở miệng cao giọng nhắc nhở, cũng đã không còn kịp rồi. Trước một bước tiến vào, Chữ Minh đã liều mạng vọt xuống. Phong Nương. không chờ rơi xuống đất, mấy đạo chói mắt hồng quang sáng lên, trực tiếp đánh vào trên người của hắn.